Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2003, 2003, chương 2003 Hố Sư Phụ Đồ Đệ. Chung quanh không hề là rừng cây, cũng đã không có cây cối, mà là một mảnh hắc ám. Trong bóng đêm, nam nhân cùng nữ nhân ở một chương cực đại trên giường quay cuồng. Nữ nhân không ngừng cắn xé đấm đánh nam nhân, cuồng loạn lớn tiếng thét chói tai, "Ta hận ngươi, ta hận ngươi." Nữ nhân hô to nói như vậy, còn sẽ há mồm cắn ở nam nhân cổ chỗ. Kia phẫn hận bộ dáng, tựa hồ là thật muốn đem nam nhân cắn chết, "Vậy hận ta bái." Nam nhân chống đỡ nữ nhân cái ót, cũng là há mồm cắn ở nữ nhân cổ chỗ. Này cổ giao triền bộ dáng, nếu là xem nhẹ bọn họ lẫn nhau hút đối phương huyết nói, kỳ thật là một cái phi thường mỹ lệ hình ảnh. Này không giống như là chính mình ảo cảnh. Minh ca cảm thấy giờ phút này nàng càng như là cái người đứng xem. Nàng hậu chi hậu giác phản ứng lại đây, đây là vào trong lòng ngực tiểu gia hỏa ảo cảnh. Nguyên lai gia hồn này cũng sẽ tiến vào ảo cảnh trung a. Minh ca thượng không kịp cảm khái. Đột nhiên phát giác ảo cảnh trong bóng đêm nam nhân ngẩng đầu. Ánh mắt sáng quắc vọng vào nàng trong mắt. Minh ca thân thể một cái giật mình. Rõ ràng trong bóng đêm, biện không rõ nam nhân mặt. Nhưng giờ khắc này nàng lại cảm thấy chính mình dường như là thấy được nam nhân mặt giống nhau. Người này rõ ràng là An Lãng. Như thế nào sẽ là An Lãng mặt? Cũng hoặc là nàng bởi vì quy nhất theo như lời, An Lãng ăn luôn Lưu Vân Thú, lời nói mà sinh ra tâm. Mà ảo giác, Minh ca ổn định tâm thần, há mồm cắn chính mình ngón tay, dùng huyết linh khí ở không trung vẽ một cái phù đối với hắc ám lại lần nữa hô một tiếng. Phá, trong lòng ngực tiểu gia hỏa, đột nhiên bò đến nàng bả vai chỗ, lại lần nữa há mồm cắn nàng cổ. Chung quanh hoàn toàn lâm vào hắc ám, bất quá lúc này đây là thật sự. Đi ra ảo trận, Minh ca thần thức cường đại. Hắc ám cùng ban ngày đối nàng tới nói kỳ thật cũng không có bao lớn khác nhau, nàng không ở chính. Mình chung quanh phát giác chỉ thủy bóng dáng, chỉ thủy là đại ma vương. Hiện giờ lại là linh ma nhất thể, Minh ca nhưng thật ra không lo lắng hắn sẽ có cái gì ngoài ý muốn. Nàng vẫn không nhúc nhích nhậm. Trong lòng ngực tiểu gia hỏa hút mấy khẩu huyết lúc sau nắm nó cái mũi cùng yết hầu. Tiểu gia hỏa không nín được khí, lại vô pháp đem huyết nuốt vào bụng. Bất đắc dĩ chỉ có thể lưu luyến buông ra Minh ca cổ. Tiểu gia hỏa mới vừa buông lỏng khẩu, Minh ca liền túm khởi nó cánh tay dùng sức chiều mặt đất ném đi. Cũng không có vật thể bị ngã trên mặt đất bang bang thanh, nhưng thật ra tiếp theo nháy mắt, một cái màu đen bóng dáng nhanh chóng đến gần rồi Minh ca. Hơi hơi cúi đầu chiều Minh ca cổ chỗ táp tới, Minh ca tay chuẩn xác không có lầm nắm hắn cầm, khiến cho hắn không thể lại đi tới nửa bước, hắc ảnh tay chiều Minh ca mặt xúc đi. Hắn thanh âm thấp thấp, nặng nề, "Minh ca." Minh ca đem hắn đẩy ở một bên. Hắn lui về phía sau vài bước, nhưng lập tức lại để sát vào Minh ca. Trong bóng đêm, đầu lưỡi của hắn liếm liếm chính mình trên môi điểm mỹ mùi máu tươi nhi. Một đôi mắt còn lại là sáng quắc nhìn Minh ca cổ chỗ bị hắn cắn quá địa phương, liền như chỉ thủy. Theo như lời, trước mắt người trên người hắn có cùng loại với thi độc thi khí, còn có phi thường hung thần ma khí. Bị hắn cắn quá địa phương, liền tính Minh ca dùng linh khí trị liệu, cũng vô pháp làm miệng vết thương khép lại. Hắc ảnh ánh mắt cuối cùng di ở Minh ca sườn mặt thượng. Hắn đánh giá Minh ca mặt mày, mày hơi hơi nhăn, trong mắt cũng dần dần nghi hoặc. Ngươi là ai? Minh ca mặt không đỏ tim không đập đáp. Ta là ngươi mẫu thân, mẫu thân. Nam nhân trong miệng nhai này hai chữ. Liền ở Minh ca há mồm muốn giải thích một chút mẫu thân này hai chữ là ý gì thời điểm, Nam nhân lại trong giây lát nói, không phải, ngươi không phải ta mẫu thân, ngươi là ta, ngươi là của ta nữ nhân. Hắn tựa hồ có điểm lộng không hiểu chính mình logic, cũng không hiểu chính mình vì cái gì sẽ nói ra loại này lời nói. Cho nên nói cho hết lời sau, hắn thần sắc cũng thế, động tác cũng thế, rất là táo bạo. Táo bạo hắn ngay sau đó lại đem ánh mắt dừng ở Minh ca cổ chỗ, vẻ mặt thèm tương hắn nước miếng đều sắp chảy ra. Minh ca duỗi tay ở trên mặt hắn hô một cái tát, đem ra hỏa này lại muốn để sát vào đầu đánh khai. Ta là nữ nhân, cũng là ngươi mẫu thân, có cái gì hảo dối rắm? Nếu không phải ngươi mẹ ruột, ai cho ngươi huyết uống? Nam nhân trong miệng hừ hừ, lập tức đi theo Minh ca nói, tiếp tục nói, uống, uống. Hắn cảm thấy chính mình còn quá yếu ớt, bức thiết yêu cầu cường đại, mà trước mắt nữ nhân huyết có thể làm hắn cường đại. Minh ca tiếp tục hô này nam nhân một cái tát, lôi kéo hắn tay nói, đi thôi, phía trước có hảo ngoạn đồ vật đâu, cùng nhau nhìn một cái đi. Nam nhân bị Minh ca lôi kéo tay, thực kỳ dị an tĩnh xuống dưới, hắn cũng không có xem phía trước Minh ca trong miệng hảo ngoạn đồ vật. Bước chân tuy rằng vẫn luôn đi theo Minh ca nện bước hướng phía trước đi tới, nhưng đầu nghiêng, vẫn luôn ở đánh giá Minh ca mặt. Hắn đại khái là cảm thấy mắt nhìn phía trước Minh ca không có phát giác hắn động tác nhỏ, cho nên chậm rãi đem chính mình đầu tới gần Minh ca cổ, tưởng ở mặt trên cắn một ngụm. Nhưng mỗi lần hắn khẩu mới vừa để sát vào Minh ca cổ, đã bị Minh ca một cái tát đem hắn mặt hô khai. Nam nhân hảo là buồn bực, bất quá liền tính bị hô thật nhiều thứ, hắn vẫn luôn đều ở bám giết không tha. Đến sau lại Minh ca duỗi tay hô hắn mặt thời điểm, hắn dứt khoát há mồm đi cắn Minh ca ngón tay, chờ phát thật nhiều thứ rốt cuộc đem Minh ca ngón tay cắn vào trong miệng sau, này đầu ngón tay ấm áp cùng với mềm mại, làm hắn quyến luyến lại không nghĩ dùng hàm răng đi cắn, chỉ dùng đầu lưỡi một chút đi liếm. Minh ca kịp thời rút về chính mình ngón tay, nàng trừng mắt nhìn mắt cũng chưa cảm thấy chính mình có cái gì sai. Nam nhân dứt khoát hỏi hắn, ngươi biết ngươi tên là gì sao? Nam nhân hỏi nàng, tên là gì? Hỏi lại đúng lý hợp tình, Minh ca, ngươi kêu Lưu Vân, nước chảy Lưu, đám mây Vân, ân, Lưu Vân, một hồi ngươi giúp ta cái vội được không? Không tốt, vì cái gì? Ta đánh không lại nó, Lưu Vân là cái ma thú. Hắn có thể cảm giác được này trận pháp thượng cổ thần thú hơi thở, Minh ca thở dài. Nàng nhéo nhéo hắn tay nói, không phải muốn ngươi đánh nó. Lưu Vân lại tiếp tục nói, ngươi đem cái kia đồ vật cho ta, ta có thể đẹp qua nó. Minh ca biết hắn muốn chính là thứ gì, nàng đem kia viên trứng ở Lưu Vân trước mặt quơ quơ, muốn cái này có phải hay không? Không cần ngươi đánh nó, chờ một lát chúng ta rời đi nơi này, ta liền đem cái này cho ngươi được không? Không tốt, không có chính mình ký ức, không có mục tiêu của chính mình. Giờ phút này Lưu Vân, hắn một chút đều không thể thói quen chính mình loại này mềm yếu lại hư không cảm giác. Hắn tuy rằng đối chính mình hết thảy hoàn toàn không biết gì cả, nhưng hắn thực minh xác mục tiêu của chính mình. Hắn yêu cầu Minh ca trong tay kia viên trứng, hắn yêu cầu Minh ca huyết. Ta là ngươi mẹ ruột, ngươi muốn nghe ta nói, ngươi là ta nữ nhân, ta là nữ, cũng là ngươi thân nhân, cho nên ngươi muốn nghe ta nói. Lưu Vân cảm thấy Minh ca lời này không đúng, nhưng hắn vô pháp phản bác, chỉ chấp nhất nói, ngươi là ta nữ nhân. Hai người khi nói chuyện đã xông qua vài cái tiểu trận, Minh ca đã tới rất nhiều lần, đối này từng cái tiểu trận thật đúng là vô cùng thành thạo. Hôm nay đi bò trường thành lại mệt lại lãnh, bất quá trường thành so với ta tưởng tượng còn muốn hảo a, rất thích trên chân nổi lên cái phao, cũng đáng được như cũ hai càng ngủ ngon. Hết chương.